tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 86, góc truyện audio.com. Dậy thôi, Diệp An Thần vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt. Bên tai liền nghe thấy được âm thanh trầm thấp của tổng tài đại nhân. Dụi dụi mắt từ bên người tổng tài đại nhân ngẩng đầu. Đầu óc vẫn như cũ có điểm mơ hồ. Nhìn tổng tài đại nhân buông mây tính đối cậu cười cười nháy mắt còn không có rõ hiện tại là đang ở đâu. Cọ tới cọ lui, nhìn trong ánh sáng trong phòng dựa vào bên người tổng tài đại nhân hỏi. Ân, hiện tại là mấy giờ rồi? 2 giờ chiều, Đông Phương Tuyệt đem máy tính để tới một bên, kéo chăn cho Diệp An Thần vẫn còn đang mơ hồ kia. Em cư nhiên ngủ lâu như vậy, đã tỉnh ngủ. Diệp An Thần kinh ngạc đứng dậy. Xoa xoa đầu tóc hướng cửa sổ nhìn, chỉ là, rèm cửa dày đem ánh mặt trời hoàn hoàn toàn toàn che lại. Trong phòng trừ ánh sáng trên màn hình laptop của tổng tài đại nhân thì không có ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Từ trên giường bò dậy, người bên cạnh rõ ràng đã rửa mặt qua, để chân trần, mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần dài ngồi ở trên giường đối với một đống số liệu không ngừng đánh chữ. Diệp An Thần vừa thấy liền cảm thấy đau đầu. Xem ra tổng tài đại nhân đã tỉnh từ sớm a. Thời điểm bò dậy còn không quên đem chăn trên giường che chân tổng tài đại nhân lại. Muốn làm việc cũng mặc nhiều một chút. Bị cảm rồi em cũng sẽ không chiếu cố anh a. Xuống giường đi dép lê. Mở phòng thay quần áo nhìn vào bên trong. Diệp An Thần cảm thấy chính mình muốn vò đầu. Nhiều quần áo như vậy là muốn cậu mặc cái gì? Trước kia cũng chỉ có vài món, không phải cái này thì chính là cái kia, nhưng trước mắt từng hàng quần áo là muốn quậy kiểu gì? Tổng tài đại nhân nhiều tiền thì tốt sao? Nhiều tiền thì tốt sao? Nhưng quan trọng nhất chính là, cậu rốt cuộc phải mặc cái gì a? Vì thế nhìn một đống quần áo trầm mặc vài giây, Diệp An Thần quyết đoán đem vài món cầm ở trong tay hướng phòng tắm xuất phát. Qua loa tắm rửa một cái mặc xong quần áo. Cũng không biết có phải mấy tháng nay tổng tài đại nhân nuôi thật tốt hay không. Cậu thành trắng trẻo mập mạp mặc vào một thân quần áo màu đen cư nhiên còn khá xinh đẹp. Nhìn người trong gương mà bất đắc dĩ che mặt, nói, cậu vì cái gì sẽ nhìn mình trong gương rồi nghĩ này đó. Đi ra khỏi phòng tắm, rèm trong phòng đã bị kéo ra, ánh sáng bên ngoài cũng tiến vào. Tổng tài đại nhân trên người không biết khi nào cũng thay đổi một thân quần áo tương tự, cậu đứng ở phía trước cửa sổ cười nhìn hắn. Diệp An Thần đi lên, từ trên xuống dưới đánh giá tổng tài đại nhân, vẫn là cậu lần đầu tiên thấy tổng tài đại nhân mặc quần áo hiu nhàn. Mặc như tổng tài đại nhân thật đúng là khó gặp, thật là tuổi trẻ a, bất quá liền tính tổng tài đại nhân mặc thành như vậy. Diệp An Thần vẫn như cũ cảm thấy hiện tại tổng tài đại nhân có một loại tùy thời có thể làm người mẫu. Chỉ là quần áo trên người tổng tài đại nhân cùng quần áo trên người cậu kiểu dáng không khác lắm. Này không phải là đồ đôi đi, tuy rằng rất hoài nghi, nhưng nhìn đồng hồ trên di động, Diệp An Thần mới phát hiện chính mình không có nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề này. Cầm lấy áo khoác hướng ra phía ngoài vừa đi vừa nói chuyện. Em đi trước, buổi tối lại trở về. Nếu là em trở về quá muộn anh ngủ trước đi. Hiện tại còn sớm, đem người đang đi ra phía ngoài vài bước kéo về trong lòng chính mình. Đông Phương Tuyệt cúi đầu ở trên mặt Diệp An Thần hôn một cái mới buông ra. Không còn sớm, chút nữa em còn phải đi mua mấy thứ. Nên đi thôi, lấy di động nhìn đồng hồ. Thật sự không còn sớm, trừ thời gian mua quà. Nói không chừng cậu vừa đến liền có thể ăn cơm, tiếp tục đem người muốn chạy kéo về lòng chính mình, quà tôi đã chuẩn bị, tí nữa tôi đi cùng em, cùng đi, đối với tổng tài đại nhân giúp cậu mua quà thì không có gì kinh ngạc. Nhưng là đối với câu sau, như thế nào, chẳng lẽ mang tôi theo thực mất mặt, Đông Phương Tuyệt ôm Diệp An Thần tiếp tục cười nói, anh đây là con dâu muốn đi gặp cha mẹ chồng. Thấy tổng tài đại nhân trên mặt mỉm cười, Diệp An Thần nói giỡn, thời điểm nói chuyện còn không quên nhìn tổng tài đại nhân. Ngẫu nhiên gật gật đầu, ân nguy hiểm mà nheo mắt, Đông Phương Tuyệt gợi lên khóe môi để sát vào tai Diệp An Thần. Em lại không nói sai, méo miệng, ở trong lòng Tổng tài đại nhân ngẩng đầu, ở trên cằm Tổng tài đại nhân hôn một cái. Ha ha, con dâu, chỉ là nhìn Tổng tài đại nhân cũng mang theo ý cười. Diệp An Thần bất đắc dĩ, anh thật sự muốn đi sao? Em nói đi, Tổng tài đại nhân vẫn hơi hơi mỉm cười. Tôi nói là anh không được đi thì có thể chứ? Ô liền biết chỉ cần là Tổng tài đại quyết định liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiếp tục méo miệng, rời khỏi cái ôm của Tổng tài đại nhân. Chỉ cần anh về sau không sợ phiền toái. Anh muốn đi liền đi thôi. Vì thế đơn giản ăn chút gì đó. Diệp An Thần cùng Đông Phương Tuyệt liền xuất phát. Diệp An Thần may mắn bên người có Tổng tài đại nhân a, nói cách khác. Cậu không có ký ức với nhà bác cả a. Cũng may bởi vì bên người có Tổng tài đại nhân tồn tại mà an toàn tới nơi. Đến nỗi Tổng tài đại nhân là làm như thế nào mà biết nhà bác cả cậu ha hành nhân loại ngu xuẩn a, chuyện như vậy còn nghĩ sao? Tổng tài đại nhân chính là không gì không biết a, tiểu thần a, như thế nào hiện tại mới đến a, nha. Nhìn đứa nhỏ ngươi này, tới liền tới rồi, còn mua quà gì a, ấn chuông cửa. Bảo mẫu mở cửa về sau có một bác gái đi ra. Thời điểm Diệp An Thần còn đang đoán người kia là ai. Đối phương đã mở miệng trước. Trương mụ, còn không mau giúp tiểu thần đem quà vào. Đối với Diệp An Thần, nữ nhân liền đối bảo mẫu bên cạnh nói. Mà nhìn nữ nhân kia hành động diễn xuất, Diệp An Thần cũng đã suy đoán được thân phận của người này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Người này là vợ bác cả, bác gái của cậu, bác gái mỉm cười rất là lễ phép đối với nữ nhân gọi một tiếng. Chỉ là hiển nhiên bị Diệp An Thần gọi bác gái không có nghe thấy. Bởi vì hiện tại nàng cứng đờ, tràn đầy khiếp sợ nhìn người đứng bên cạnh Diệp An Thần. Đông Phương Tuyệt, thân mình run nhẹ nhẹ lui về phía sau một bước, giống như là thấy cái gì khủng bố, chính là nói chuyện cũng là đứt quãng. Gì, cái này là quốc minh à, anh mau ra đây. Lại đứt quãng nói một ít lời về sau. Liền có điểm tập tễnh hướng bên trong đi vào. Trong chốc lát liền nghe thấy được từ bên trong truyền đến Diệp Quốc Minh nói. Làm gì ở cửa cãi cọ ầm ĩ, si đây là Đông Phương Tổng Tài. Đông Phương Tổng Tài như thế nào sẽ có rảnh a, mời vào mời vào. Từ lúc bắt đầu rõ ràng không kiên nhẫn. Đến thấy Đông Phương Tuyệt về sau khiếp sợ, Diệp Quốc Minh cũng bị Đông Phương Tuyệt đến mà khiếp sợ ở cửa. Bất quá hiển nhiên Diệp Quốc Minh thừa nhận năng lực so với vợ hắn tốt hơn rất nhiều. Ở cửa cứng đờ trong chốc lát về sau liền nhiệt tình tiếp đón Đông Phương Tuyệt vào cửa. Tô là bồi thần cùng nhau tới. Đối với Diệp Quốc Minh nhiệt tình, Đông Phương Tuyệt chỉ lãnh đạm lôi kéo tay Diệp An Thần vào cửa. Thần, hiển nhiên, Diệp Quốc Minh còn đắm chìm khi nhìn thấy Đông Phương Tuyệt. Cùng Đông Phương Tuyệt đến nhà hắn mà kích động, do đó quên mất người đứng ở một bên không chút nào thu hút Diệp An Thần. Trải qua Đông Phương Tuyệt nhắc nhở, Diệp Quốc Minh rốt cuộc đem ánh mắt hướng về phía Diệp An Thần. A tiểu thần A, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Mau mau mau, mau vào, bác gái làm cho ngươi mấy món ngươi thích. Một lát nữa liền ăn cơm a, lôi kéo hai người vào cửa. Ngồi ở trên sofa, uống trà quý, bên tai nghe Diệp Quốc Minh cùng Tổng tài đại nhân nói chuyện. Tới tới lui lui cảm thấy nói mấy câu giấu điên bí mật. Nhưng Diệp An Thần lại thiệt tình không có nghe hiểu bọn họ muốn biểu đạt ý gì. Nghe Tổng tài đại nhân đơn giản cự tuyệt bác cậu nói ra một lần muốn hợp tác. Hoặc là ôm đùi. Một, Diệp An Thần yên lặng mà ở trong lòng lau nước mắt một phen. Cậu không nghĩ là Tổng tài đại nhân tới chính là bởi vì cái này à? Nói đến cùng chính là đùi Tổng tài đại nhân quá to. Làm người nhịn không được liền muốn tiến lên hung hăng mà ôm lấy không buông ra à? Một, đùi, người chống lưng, không nghĩ tới nhà tiểu thần nhà chúng ta cư nhiên còn quen Đông Phương Tổng tài à? Thật sự là phúc của tiểu thần à? Tiểu thần à? Về sau ở công ty Đông Phương Tổng tài hảo hảo làm a, cũng không nên làm cho người Diệp gia chúng ta mất mặt a, Đông Phương Tổng tài. Ba thời điểm Diệp Quốc Minh còn nhìn Diệp An Thần tiến hành dạy dỗ. Từ trên tầng liền đi xuống tới một nữ nhân mặc váy trắng, một đầu tóc quăn rất là hoàn mỹ để một bên vai. Một tay ngọc đặt trên tay vịn cầu thang, ưu nhã đi tới trước mặt bọn họ, chỉ là một thân váy trắng kia, cùng sự ưu nhã kia không hợp với khuôn mặt trang điểm hơi đậm kia. Cùng mùi nước hoa nồng đứng cách vài bước vẫn có thể ngửi thấy. Diệp An Đình ánh mắt chặt chẽ dính lên người một thân ngồi ở trên sofa. Tuy rằng mặc đồ hưu nhàn, nhưng trên người vẫn luôn có khí thế của địa vị cao quý. Nhìn không sót gì trên người Đông Phương Tuyệt, ngượng ngùng cúi đầu, dùng tay sửa tóc, ngẩng đầu thấy ánh mắt Diệp Quốc Minh hướng Diệp An Thần. Tuy rằng không muốn, nhưng là mắc cỡ đỏ mặt nhìn thoáng qua Diệp An Thần bên người Đông Phương Tuyệt liền ở trên mặt gợi lên một cái tươi cười. Rất là thân thiết kêu một câu, đệ đệ, mà nghe một tiếng đệ đệ thân không thể thân hơn kia. Diệp An Thần run lên, nếu không có người nói. Nói không chừng cậu còn muốn xoa xoa cánh tay nổi da gà. Cậu cảm thấy khuôn mặt, cùng tiếng nói kia, liền biến thành một loại khủng bố a cách trương.